Vũ thần chúa tể, chương 1499, hóa lôi quyết. Góc truyện audio.com. Đúng, chính là phá Trần Võ Hoàng. Trong tin đồn phá Trần Võ Hoàng tuy là đã chết nhiều năm, vẫn như trước là trên đại lục nổi tiếng xa gần một cái tên. Đặc biệt tại Phiêu Miểu Cung, cung chủ Thượng Quan Hy Nhi cùng phụ thân Hiên Viên Đại Đế uy danh liên tục tăng vọt thời đại. Danh tự này cũng nhiều hơn bị nói đến. 300 năm trước, phá Trần Võ Hoàng trên đời là lúc Thượng Quan Hy Nhi cùng phụ thân Phong Thiếu Vũ không có tiếng tăm gì. Mặc dù một cái khởi đầu Phiêu Miểu Cung, một cái khai sáng Hiên Viên Đế Quốc, nhưng hai người lại một mực sống ở phá Trần Võ Hoàng vòng sáng lúc trước. Hôm nay 300 năm đi qua, Phiêu Miểu Cung đã trở thành cơ hồ thống ngự đại lục nhất đỉnh cấp tông môn. Mà Hiên Viên Đế Quốc cũng trở thành đại lục đệ nhất đế quốc, vũ vực cự phách vậy tồn tại. Nếu là phá Trần Võ Hoàng còn sống, này ba cổ thế lực kết hợp lại, lấy phá Trần Võ Hoàng đan các, khí điện, huyết mạch thánh địa danh dự thân phận trưởng lão. Ba người liên hợp, thống trị toàn bộ đại lục, cũng có chút ít khả năng. May mắn phá Trần Võ Hoàng ngã xuống, mọi người tuy là tiếc hận, nhưng mỗi khi nghĩ đến, vẫn còn có chút may mắn. Bởi vì phá Trần Võ Hoàng ngã xuống sau, Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc trở mặt thành thù. Hai thế lực lớn trong nháy mắt phân liệt, mới để cho hôm nay đại lục, các đại thế lực còn có thể có không gian sinh tồn. Bằng không, một khi Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung liên hợp, hắn các đại thế lực đem càng khó sinh tồn. Thậm chí tại vũ vực trong, còn có một cái như vậy kiến dài, cho rằng là phá Trần Võ Hoàng ngã xuống, cải biến lịch sử đại lục hướng đi. Xem như Hiên Viên Đại Đế con cháu, Phong Vũ Lôi đối phá Trần Võ Hoàng tự nhiên hiểu rõ rất nhiều. Có chẳng biết tại sao, mỗi khi nhắc tới phá Trần Võ Hoàng thời điểm, phụ thân tuy là toát ra cực kỳ bi thương vẻ, có Phong Vũ Lôi chung quy có một loại cảm giác, phụ thân dường như cũng không phải là như biểu hiện như vậy bi thương. Này vẫn là nội tâm hắn tiềm thức cảm giác, nhưng lại luôn luôn không có đối ngoại nói qua. Mà hôm nay, một cái gọi giống vậy Tần Trần thiếu niên, đến từ Hạ Tứ Vực, lại đan trận song tuyệt, lại có thiên hỏa cùng thực lực đáng sợ như thế, để cho Phong Vũ Lôi không hiểu kinh hãi, như lôi điện lóe qua bộ não, sáng tỏ thông suốt. Ngươi là phá Trần Võ Hoàng, hắn kinh hô, mang theo không xác định, hiện ra vẻ khiếp sợ, phảng phất tại nói với Tần Trần, lại phảng phất là tại tự nhủ. Tần Trần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, bản thân thi triển ra Thanh Liên Yêu Hòa, lại sẽ để cho Phong Vũ Lôi như vậy hiểu lầm chính mình. Xem ra danh tự này, sau này tại vũ vực trong chỉ có thể dùng một phần nhỏ. Liền Phong Vũ Lôi đều có thể vô căn cứ suy đoán ra những thứ này. Nếu là truyền vào Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ trong tai, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lấy Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ hung ác, cho dù là cũng không xác định, cũng trước tiên sẽ phái người đến kích sát hắn, hoặc giả bắt trở lại gia cổ ngu giới. Xem ra cần phải đổi lại thân phận. Ý niệm trong đầu thần tốc lập lòe, Tần Trần bình thản nói, cười một tiếng, nói, không nghĩ tới lại bị ngươi đoán ra đến. Không sai, ta chính là phá Trần Võ Hoàng. Phong Vũ Lôi ngẩn ra. Cái gì? Này Tần Trần chính là phá Trần Võ Hoàng? Không đúng, hắn giận dữ, ngươi là phá Trần Võ Hoàng? Buồn cười, phá Trần Võ Hoàng từ lúc 300 năm trước cũng đã chết. Ngươi đến là ai? Trên người hắn lôi quang đại thịnh. Trong khoảnh khắc, cả người hắn đều biến thành toàn thân xích trắng. Hừng hực lôi quang ở trong cơ thể hắn ẩn núp, chống đỡ Thanh Liên Yêu Hỏa ăn mòn. Ta rõ là phá Trần Võ Hoàng. Tần Trần cười nói, người này người cũng không tin đây. Phá Trần Võ Hoàng chính là bản đế tử phụ thân đại ca. Nhìn thấy bản đế tử, tất nhiên hết sức yêu thích. Há lại sẽ mọi nơi khó xử bản đế tử. Nói, ngươi giả mạo Phá Trần Võ Hoàng. Đã có cái gì xem? Yêu thích ngươi. Tần Trần kém chút nhanh ói. Lười nhắc lời thừa. Thôi động thanh liên yêu hòa cuồn cuộn. Đồng thời cả người bỗng dưng tiến vào phong vũ lôi trong lĩnh vực. Một kiếm tia chớp chém ra. Hiu, kiếm quang lộng lẫy, trực bức hướng đầu hắn. Sát cơ bốn phía, nếu là Tần Trần xa xa lợi dụng thiên hòa tiêu hao hắn. Hắn có lẽ còn có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Tần Trần dám tới gần hắn. Khóe miệng tức khắc toát ra cười nhạt. Lôi đình vạn quân, lốp bốp. Phong vũ lôi quanh thân trở thành nhất phiến lôi điện hải dương. Đồng thời trong tay hắn thiên lôi kiếm phía trên lôi quang bùng lên. Hóa thành thiên lôi thiểm bảo. Chém về phía Tần Trần. Tại thiên lôi kiếm sắp bổ trúng Tần Trần trong nháy mắt. Tần Trần khóe miệng cười một tiếng. Bỗng dưng thôi động yêu kiếm trong tháp lấy được thần bí khẩu quyết. Một cổ lực lượng thần bí lan tràn ra. Phong vũ lôi tức khắc cảm giác được trong tay mình thiên lôi kiếm vậy mà không bị khống chế. Có loại phá không đi kích động. Trên thân kiếm lôi quang cấp tốc mẫn diệt. Phong vũ lôi kinh hãi. Thiên lôi kiếm làm sao không chịu bản thân khống chế. Hắn vội vàng muốn đi thao túng thiên lôi kiếm. Có trong tay lôi kiếm lại run rẩy. Hoàn toàn không cách nào dừng lại. Mà lúc này Tần Trần công kích đã cuốn tới. Không được, hóa lôi quyết, phong vũ lôi trong cơ thể lôi đình tăng vọt, đầy trời lôi quang cuồn cuộn ra, thân thể phút chốc biến phải trong suốt, chỉ còn dư lại hình người lôi quang dũng động, phảng phất hóa thành hư thể. Phốc, thần bí kiếm gì chém trúng phong vũ lôi, phảng phất đâm vào một đoàn lưu động dòng nước, hoàn toàn không thụ lực, không cách nào chém trúng bản thể hắn. Hừ. Sát tự kiếm quyết vận chuyển, tức khắc có kinh khủng sát ý tứ tán ra, kinh người sát ý phóng lên cao, xông thẳng vào phong vũ lôi trong cơ thể, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể tại trong hư không hiện lên, cả người lùi lại ra ngoài, có tiên huyết nở rộ, ngoài mấy chục thước, phong vũ lôi thân hình hiện ra, trên thân xuất hiện một đạo thật lớn lỗ thủng. Tiên huyết nhuộm đỏ hắn vạt áo. Kinh sợ nhìn Tần Trần. Tần Trần cười nhạt. Lần thứ hai đánh tới. Phong vũ lôi vội vàng thôi động thiên lôi kiếm. Tính toán phòng ngự. Nhưng hắn trong tay thiên lôi kiếm căn bản không nghe sai khiến. Căn bản bộ phận không dậy nổi hiệu quả phòng ngự. Phốc phốc phốc. Từng đạo kiếm quang ở trên người hắn lướt qua. Tức khắc vô số tiên huyết phun tung tóe đi ra. Phong vũ lôi trên thân cấp tốc thêm vào rất nhiều vết thương. Đồng thời, thanh liên yêu hỏa luyện. Từng đạo lực hỏa diễm rót vào thân thể hắn. Chịu vô cùng thê thảm dằn vặt. A, phong vũ lôi kêu thảm. Cái này quá thống khổ. Quả thực cùng cực hình một dạng vô số sát lục kiếm khí ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Đồng thời, kinh khủng hỏa độc bao phủ tới. Hắn thân thể đều giống như tại đốt cháy. Nếu không có hắn trời sinh lôi thể. Gần lần này. Là có thể làm hắn hôi phi yên diệt. Hài cốt không còn. Đế tử. Nanh mặc võ hoàng nhìn đến đây cảnh tượng. Cả kinh lạnh cả người mồ hôi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Sẽ liều chết xung phong. Kiệt kiệt kiệt. Đối thủ của ngươi là ta. Khô lâu đà chủ nhe răng cười. Huyết sắc chiến kích xuất hiện. Oanh, trong thiên địa xuất hiện một mảng lớn huyết sắc ma khí. Đem hắn, Nanh Mặc Võ Hoàng, Khô Quỷ Trưởng Lão ba người bao vây tại trong. Ngươi nghĩ rằng ta không giết ngươi sao? Tranh nanh huyết trào, trong lòng lo lắng phong vũ lôi Nanh Mặc Võ Hoàng cũng không nhịn được nữa. Thôi động tinh huyết, thiêu đốt chân nguyên. Một đen kịt thủ trảo như là thần long lộ ra lợi trảo. Phốc chộp vào khô lâu đà chủ trên thân. Một kích này, quá mạnh, Nanh Mặc Võ Hoàng thậm chí liều mạng huyết mạch vỡ vụn. Tu Vi lùi lại ý niệm trong đầu xuất thủ. Huyết sắc dữ tợn thủ trào. Cứng rắn đâm rách Khô Lâu Đà. Cách chương.